Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1541 Thánh Quang A, bao phủ ta thân. Góc chuyện audio.com, ăn ta một phát quy kỹ mang thai ngưng thị, lại ăn ta một phát V kép kỹ, phôi thai ngưng thị, hai cái này kỹ năng chính là tổ hợp kỹ, liền cùng một chỗ thi triển về sau, sẽ phát sinh các loại đáng sợ biến hóa. Lần thứ nhất là để cho địch nhân cây hóa, hồi hai là hóa đá. Còn bọn chúng tổ hợp về sau, còn có hay không càng nhiều biến hóa Tống Thư Hàng bản thân cũng không rõ ràng. Vẫn chưa xong, ta còn có E kỹ phần thiên hỏa diễm đao. Ngay sau đó là R kỹ năng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vĩnh bất hãm là thánh thành, heo đột triển ép, một bộ kỹ năng sử dụng hết ngay sau đó là B kỹ năng chạy trở về. Hải tâm thế giới, đánh chết cũng không ra, trở lên, đều là Tống Thư Hàng trong nháy mắt não bổ chiến đấu hình ảnh. Mà trong thực tế, hắn liền, mang thai ngưng thị, đều không có bắn trúng béo cầu bản vân tức tử, mang thai ngưng thị quang mang vừa mới bắn ra, béo cầu bản vân tức tử liền đã sớm tránh đi. Coi như thụ bản thể bị nổ tung ảnh hưởng, cỗ này phân thân vẫn là đủ để chính diện lực áp cửu phẩm kiếp tiên tồn tại. Tống Thư Hàng trong mắt thi triển quang mang vừa mới thi triển, béo cầu bản vân tức tử liền đã dự đoán được. Mang thai ngưng thị, lộ tuyến, tùy tiện tránh đi. Lần này, trong cơ thể nàng nhưng không có. Vân thức tử, ý thức quấy rối, thân thể của nàng cũng không có khả năng xoay thành hình chữ S chủ động đi đụng vào mang thai ngưng thị quang mang. 3. Mang thai ngưng thị quang mang, rơi vào trên bãi tập thao trường sẽ không mang thai A, có như vậy trong nháy mắt Tống Thư Hàng trong đầu còn hiển hiện qua như thế một cái ý nghĩ. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chính là trong tiềm thức chợt lóe lên. Mang thai ngưng thị, không có đánh trúng vân thức tử Tống Thư Hàng trước tiên liên hệ hạch tâm thế giới. Mặc dù hắn hiện tại ở vào trong trường học rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Nếu là hắn đột nhiên hư không tiêu thất có lẽ sẽ gây nên hỗn loạn. Nhưng là lúc này Tống Thư Hàng không quản được nhiều như vậy. Loại chuyện này, sau đó lại tìm lấy cớ đi giải thích. Hiện trường lại thế nào hỗn loạn cũng hầu như so với chính mình bị béo cầu chụp tới làm thí nghiệm muốn tốt. Bị béo cầu bắt đi, sẽ chết. Trước đó công đức xà mỹ nhân thay hắn đổi con mắt sự, hắn không lo lắng bị người trông thấy. Bởi vì người bình thường là không nhìn thấy công đức xà mỹ nhân. Không thể trêu vào ta liền lập tức, túng, không tốt túng không dậy nổi. Hải tâm thế giới lại bị che giấu. Rõ ràng mấy giây trước hải tâm thế giới còn rất tốt, hắn còn có thể thông qua hải tâm thế giới cùng bạch tiền bối tu trò chuyện giao lưu. Thân là Tống Thư Hàng bảo mệnh át chủ bài, mỗi lần nó túng tổng là nhanh hơn Thư Hàng. Siêu tuyệt vọng, cười lạnh, ngươi cái kia tránh né dùng không gian, ta đã được chứng kiến mấy lần, ngươi cảm thấy ta sẽ không phòng bị lấy điểm ấy sao? Béo cầu bản vân tức từ toàn thân đều đang run rẩy lấy, một mặt thống khổ hình. Bản thể lần này bị tạc hung ác phân thân đồng bộ loại này kịch liệt đau nhức đau nàng gặp cả người tới. Trước giải quyết cái này tiểu tu sĩ, lại về cửu u thế giới giết chết. Bạch, béo cầu bản vân tức từ trong lòng cắn răng nói, nàng trước cắt đứt phân thân cùng bản thể ở giữa giác quan đồng bộ. Đồng thời, nàng phát đầu con ngươi trong nháy mắt lại khôi phục là màu lam trạng thái. Góc chuyện audio.com, cái này ngụy trang hình thức ngoại trừ dùng để lừa gạt Tống Thư Hàng tình cảm bên ngoài, chính yếu nhất vẫn là dùng đến che đậy thiên đạo cảm ứng, miễn cho không cẩn thận dẫn hạ thiên kiếp, lần này không còn nói nhảm, trực tiếp động thủ, béo cầu bản vân thức từ thầm nghĩ trong lòng. Có mấy lần trước kinh nghiệm về sau, nàng muốn trực tiếp cưỡng ép lục soát Tống Thư Hàng ký ức từ trong đầu hắn đem liên quan tới. Nho gia thánh nhân, sự tình toàn bộ khai quật ra, nàng đối ứng, thiên đạo, bị nho gia thánh nhân gặm được khối đó, đến cùng bị giấu đến địa phương nào. Béo cầu bản vân tức từ nện bước yêu nhã bước chân, từng bước một hướng Tống Thư Hàng tới gần. Ở trong mắt người khác xem ra, đây là một vị xinh đẹp, nhuộm tóc xanh đại tỷ tỷ chính mỉm cười tới gần Tống Thư Hàng. Về phần nửa đường có trong nháy mắt tóc xanh đại tỷ tỷ đột nhiên hét to một tiếng, tóc còn giống như biến thành đen một chút. Là dương quang chiết xạ ảo giác sao? Béo cầu bản vân tức từ con người tiếp cận Tống Thư Hàng, trong nháy mắt liền có mấy loại phức tạp định thân, trọng lực sơ cứng pháp thuật xoát trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lập tức động đậy không được, thậm chí, liền phía sau hắn công đức xà mỹ nhân cũng bị định trụ cứng ngắc tại nguyên chỗ, làm sao bây giờ, hạch tâm thế giới lại túng. Bạch tiền bối tu tại bạo béo cầu bản tôn, mà lại hạch tâm thế giới bị bình phong, bạch tiền bối tu cũng vô pháp lấy tà liên thế giới làm ván nhảy tới cứu ta. Muốn sử dụng sương mù hình thức à, trong lòng của hắn khẽ động. Lần trước hắn chính là dựa vào cái này sương mù hình thức từ béo cầu trong tay chống đến. Bạch tiền bối, tới cứu chàng, tại rút ra ký ức lúc vẫn phải phòng ngừa ngươi tiến vào cái kia phiền phức bất hủ hình thức. Đang khi nói chuyện, béo Cầu Bản Vân tức từ trong hai tay hiển hiện hai đoàn sương mù trạng chỉ hồ. Đây đối với chỉ hồ bên trên, có được Tống Thư Hàng khí tức. Không sai được, đó là hắn đã từng thất lạc thận. Khói mù này hình thức thận lại bị béo Cầu mang đi nghiên cứu. Lấy đối phương cửu u chúa tể thực lực và kiến thức coi như không nghiên cứu ra sương mù hình thức nguyên lý, nhưng khẳng định đã muốn ra đối phó phương pháp. Đây đối với chỉ hồ, xem xét chính là chuyên môn khắc chế Tống Thư Hàng sương mù hình thức pháp khí. Đưa người ký ức giao cho ta đi, béo Cầu Bản Vân tức từ duỗi ra ngón tay, điểm hướng Tống Thư Hàng cái chán, không tốt, lúc này thật sự muốn xong đời. Làm sao bây giờ, Tống Thư Hàng đại não công suất lớn nhất vận chuyển lại. Mắt thấy béo Cầu Bản Vân tức từ ngón tay, liền muốn đâm chọt hắn cái chán lúc. Tống Thư Hàng trong đầu linh quang lóe lên, hắn một cái ý niệm trong đầu kích hoạt lên, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, bên trên thánh quang thuộc tính thánh quang A, bao phủ ta thân. Âm lãnh kia thánh quang, sát na ở giữa liền lan tràn đến Tống Thư Hàng toàn thân, đem hắn bao quanh bao khỏa. Đối với cửu u chúa tể tới nói, thánh quang tựa như cứt đồng dạng buồn nôn. Có câu nói thế nào? Từ khi ta biến thành một đống phân về sau, liền rốt cuộc không người nào dám đạp ở trên đầu ta. Chính là cái đạo lý này, coi ta toàn thân bị thánh quang một tầng lại một tầng bao phủ về sau, cửu u chúa tể muốn chạm ta cũng phải suy tính một chút tâm tình. Nàng muốn hay không đem ngón tay đâm vào thật dày cứt trong đống. Ngây thơ, góc chuyện audio.com, béo Cầu Bản Vân tức từ ngón tay, đâm thủng âm lãnh thánh quang, điểm tại Tống Thư Hàng trên trán. Thánh quang với ta mà nói mặc dù buồn nôn, nhưng người ký ức với ta mà nói càng trọng yếu hơn. Cùng lắm thì sau đó tẩy cái tay. Trọng yếu nhất chính là, béo Cầu dùng thân thể là. Vân tức từ, nhục thân cũng không phải thân thể của mình. Cưỡng ép đọc đến, béo Cầu Bản Vân tức từ lực lượng cưỡng ép xâm nhập Tống Thư Hàng mi tâm, đốt. Một cái thanh âm dễ nghe phù hiện ở béo Cầu Bản Vân tức từ trong ý thức. Sau đó, có một đoạn phảng phất là. Khởi động máy, thanh âm vang lên, lại qua một lát sau, một cái rất không tu chân, cũng rất khoa học giới diện xuất hiện tại béo Cầu trong mắt. Ổ C, ổ D, ổ E, ổ F cùng một cái DVD ổ đĩa quang ổ G thậm chí còn có cái. Mạng hàng xóm, cùng, IE, ô biểu tượng, béo Cầu Bản Vân tức từ. Những thứ đồ ngổn ngang này, là cái quỷ gì đồ chơi a? Nàng thân là cửu u chúa tể, đọc đến qua hàng ngàn hàng vạn người ký ức nhưng chưa từng có ai ký ức là loại này kỳ quái mở ra hình thức tốt tại ta gần nhất cũng tiếp xúc qua hiện thế, hiểu rõ rất nhiều hiện thế tri thức. Nếu không đối mặt dạng này ký ức giới diện căn bản không có chỗ xuống tay. Béo Cầu Bản Vân tức từ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, nàng trước từ ổ F bắt đầu điểm kích. Bình thường tới nói ổ C là đĩa hệ điều hành không còn chữ ký ức. Đó cùng nho ra thánh nhân có liên quan ký ức hẳn là tồn trữ tại DEOF bên trong mới đúng. OF vừa mở ra, bên trong là các loại hỗn loạn số liệu. Chính là loại kia vô số văn bản tài liệu bị đánh vò loạn thành một đoàn cái chủng loại kia. Béo Cầu Bản Vân tức từ thử đọc đến trong đó một số ký ức văn bản tài liệu. Sau đó, trong tấm hình, có hai cái xinh đẹp tiên tử hiện thân. Một vị đầu đội mũ phượng, thân mang phượng bào, ngồi ở giao trì bên cạnh. Một vị khác lộ ra giống như thịnh phóng hoa tươi khuôn mặt tươi cười cùng mũ phượng tiên tử ngồi cùng một chỗ. Trình lâm, nhân, một loại không cách nào miêu tả tâm tình từ béo tâm cầu bên trong hiện lên. Đây là cái gì quỷ ký ức, béo cầu co mày, nàng dựa vào thực lực mình cường đại, đọc đến tốc độ cùng tính toán năng lực xuất chúng, một hơi đem ổ ép bên trong tất cả ký ức văn bản tài liệu đọc đến. Một lát sau, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nhét nhét. Ổ ép bên trong ký ức 80% trở lên, đều là cùng viễn cổ thiên đình nữ đế. Trình lâm, tú ân ái hình ảnh, còn sót lại 20% nội dung bên trong, có 2% ký ức là đủ loại. Kịch truyền hình, phim, kinh điển lời kịch đoạn ngắn, còn có, giả chết 1111 loại phương pháp, còn có 2% là, đoạt lời kịch tồn chữ dành trước, trong đó tồn chữ lấy như là. Như thế nào hiếu, như thế nào yêu, loại hình lời kịch, sau cùng cái kia một bộ phận ký ức tất cả đều là đen màn hình, là không dùng được rác rưởi. Béo Cầu Bản Vân tức từ rời khỏi ổ ép mở ra ổ e bên trong thì chỉ có một cái tiểu văn kiện. Trong tấm hình Tống Thư Hàng tại đối mặt một mảnh to lớn tai kiếp, sau đó hình ảnh chủ nhân tiếp thụ lấy mệnh lệnh vì Tống Thư Hàng cung cấp năng lượng. Cái này bản bên trong nội dung bị người xóa đi qua. Béo Cầu Bản Vân tức từ nhíu mày. Nàng muốn liên quan tới, nho ra thánh nhân, tin tức sẽ không ngay tại cái này trong mâm, sau đó bị người xóa sạch à, không đúng, cái này bàn nhìn, không giống như là Tống Thư Hàng ký ức hẳn là Tống Thư Hàng. Linh quỷ, ký ức, góc chuyện audio.com, Như vậy thì là ngươi ổ đê Tống Thư Hàng ký ức khẳng định ngay tại cái này bàn bên trong. Béo cậu Bản Vân tức thử cưỡng ép mở ra Tống Thư Hàng ổ đê ký ức. Sau đó nàng phát hiện Tống Thư Hàng ổ đê trong trí nhớ lại có một bộ phận. Phong ấn ký ức cùng lít nha lít nhít, bảo hộ hình ký ức. Phong ấn ký ức chính là Tống Thư Hàng đã từng có chút ký ức tại chính hắn đồng ý tình huống dưới bị phong ấn. Mà, bảo hộ hình ký ức, thì là đoạn này trong trí nhớ tồn trữ lấy to lớn vô cùng cơ mật tin tức. Ngoại trừ Tống Thư Hàng bản thân bên ngoài, không cách nào bị người khác đọc đến. Chính là cái này, béo cậu Bản Vân tức từ trong lòng vui vẻ, nho ra thánh nhân ký ức khẳng định tồn trữ ở chỗ này. Nàng tùy ý chọn chúng một cái, bảo hộ hình ký ức bắt đầu cưỡng ép đọc đến. Nàng thế nhưng là cửu u chúa tể, cưỡng ép đọc đến một cái ngũ phẩm linh hoàng ký ức dễ như trở bàn tay. Cái thứ nhất bảo hộ hình ký ức thật đúng là bị đọc ra. Thậm chí cái này ký ức phảng phất tại phối hợp với nàng, chủ động để cho nàng đọc đến đồng dạng. Sau đó có một cái hình ảnh xuất hiện ở trong mắt nàng. Một vị thân mang áo trắng, cả khuôn mặt bị thánh quang bao phủ, chỉ có chân đang nhảy lấy thân ảnh mở miệng nói. Thần con mắt đang nhìn tương lai. Một câu nói kia tại béo cầu thế giới tinh thần nổ tung lên. Liền như là diệt thế phong bạo tập quyển béo cầu thế giới tinh thần, phá hủy nó lưu tải. Vân Tức Từ, trong thân thể phân thần, cách chương.